Ta đi trước, ngươi như vậy về sao? Cũng đúng, về nhà nghỉ ngơi chút đi. Đường Tam Thập Lục trong vô thức nói. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh dùng nửa ngày thời gian giải hai thiên thư bia. Tất nhiên tâm thần hao tổn, quả thật nên sớm về nhà cỏ nghỉ ngơi tịnh thần. Cách chương.